Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 272. Chương 272 không nghe nói qua đại lục. Nương, vị này tỉ tỉ như thế nào còn không tỉnh? Một cái ăn mặc mộc mạc tiểu nam hài ghé vào mép giường tò mò nhìn trên giường nhắm chặt hai mắt. Người, hắn bên cạnh đứng một cái phụ nữ trung niên. Thời gian ở trên mặt nàng lưu lại khắc ngân. Khóe miệng nàng treo nhạt nhẽo hiền lành ý cười. Mau đi ra, đừng quấy rầy tỉ tỉ nghỉ ngơi, tiểu nam hài bĩu bĩu môi. Cọ tới cọ lui đi ra ngoài. Lưu luyến mỗi bước đi. Kia bộ dáng dường như xem nhà mình thức phụ dường như. Đi tới cửa, tiểu nam hài lại quay đầu lại nhìn trong mắt mạt, tầm mắt đảo qua gác ở chăn bên ngoài tay. Hắn con người chợt sáng lên. Nương, tỉ tỉ tình, ngươi xê mon sơ thiên lan trong đầu tất cả đều là chỗ trống. Một hồi lâu mới hoãn lại đây, nghe được thanh âm, nàng mới chậm rãi mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt chính là một chương có chút hắc khuôn mặt nhỏ. Con ngươi lóe sáng, nếu không phải kia nhan sắc không đúng, thiên lan còn tưởng rằng là bạc. Nàng quay đầu đánh giá một chút bốn phía. Bên cạnh phụ nữ chạy nhanh tiến lên, đem kia tiểu nam hài xách đến bên cạnh. Cô nương tỉnh, cảm giác thế nào, nơi này là, thiên lan xoa đầu làm lên. Nàng nhớ rõ nàng thăng cấp, bị vô căn cứ nơi ném ra tới. Sau đó, bị sét đánh, đôi tay ở trên người sờ sờ vài biến. Không có bất luận cái gì cảm giác đau đớn. Đây là có chuyện gì? Đây là Thượng Vân Thôn. Cô nương ngươi đừng lộn xộn. Hảo sinh nằm nha, phụ nữ thấy Thiên Lan xuống giường. Chạy nhanh đem nàng ấn trở về trên giường. Thiên Lan vẻ mặt xấu hổ. Ta không có việc gì. Tưởng xuống giường đi một chút, phụ nhân lập tức nghiêm túc nói. Kia chỗ nào hành, ngươi này thân mình đến hảo hảo dưỡng dưỡng. Tiểu huy ngươi hảo sinh nhìn tỉ tỉ. Mẫu thân đi cấp tỉ tỉ đoan ăn, Thiên Lan không lay chuyển được kia phụ nữ. Chỉ có thể là nằm hồi trên giường. Nhìn nàng rời đi phòng, được xưng là tiểu huy cái kia tiểu nam hài thấy nhà mình mẫu thân đi ra ngoài. Lập tức nhảy đến Thiên Lan trước mặt, vỡ ra một hàm răng trắng. Tỉ tỉ, cha ta nói ngươi là từ bầu trời tới. Ngươi có phải hay không từ bầu trời tới? Thiên Lan sửng sốt, từ bầu trời tới, nàng ngất xỉu lúc sau đã xảy ra cái gì? Cùng tiểu huy nói một hồi lâu Thiên Lan mới biết rõ ràng nàng ngất xỉu chuyện sau đó. Ngày ấy toàn bộ Thượng Vân thôn người đều thấy được bầu trời dị tượng. Theo trong thôn lão nhân nói, Thượng Vân thôn trước nay không phát sinh quá như vậy sự. Che trời mây đen như thủy triều giống nhau hội tụ ở trên không. Đen kịt dường như muốn áp lại đây. Chân trời không ngừng quay cuồng lôi điện chấn đến đại địa đều run rẩy. Cánh tay thô tia chớp từ trên bầu trời đánh xuống, tựa muốn đem thiên bổ ra. Như vậy dị tượng duy trì suốt một canh giờ. Sau lại tiểu huy hắn cha liền đem nàng khiêng trở về. Theo tiểu huy cha khẩu thuật, lúc ấy nàng là bị một cái thật lớn màu đỏ quang trận nâng phiêu phù ở giữa không trung. Lôi điện dừng ở kia quang trận tượng nàng một chút việc cũng không có. Tiểu huy cha ngay từ đầu là dọa choáng váng. Thẳng đến lôi điện kết thúc hắn mới hoang mang rối loạn hướng dưới chân núi chạy. Muốn đi gọi người, chính là chạy đến một nửa hắn lại cảm thấy không ổn. Lại chạy trở về, hắn trở về thời điểm quang trận đã biến mất, chỉ còn lại có té xỉu trên mặt đất nàng. Tiểu huy cha đứng ở bên cạnh quan sát hồi lâu mới quyết định đem nàng kháng trở về. Sau đó mãi cho đến hiện tại, nàng hôn mê suốt 8 ngày. Tiểu huy cha nói cái kia quang trận chỉ sợ cũng là cái kia quỷ dị trận pháp. Mỗi lần kia trận pháp xuất hiện đều là vì bảo hộ nàng. Cũng không biết là cái gì trận pháp, từ nhỏ huy trong miệng Thiên Lan còn biết nơi này đã không phải Thương Loan đại lục. Cũng không là Hoang Hồn đại lục, mà là một cái nàng chưa bao giờ nghe qua Huyền Linh đại lục. Huyền Linh đại lục linh lực thiếu thốn, liền Thương Loan đại lục đều so ra kém. Nơi này người có thể tu luyện linh lực kia đều là nhân thượng nhân. Huyền Linh đại lục tam quốc thế chân vạc, chiến sự không ngừng, người chết đó là chuyện thường ngày. Nhưng mà hoàng tộc trưởng quản sở hữu tài nguyên, bọn họ mời chào nhân tài, khuếch trương lãnh thổ, hoàn toàn làm lơ bình dân ba tánh sinh tồn trạng thái. Nơi này người thường sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng chung. Lại không người để ý tới. Thượng Vân Thôn là từ phía núi vây quanh, tự cấp tự túc, bên ngoài chiến sự lan tràn không đến nơi này tới. Đến cũng coi như là cái thái bình nơi. Dựa theo Lưu Vận nói, mỗi cái vị diện đều có chính mình quy tắc, nàng cũng không có cảm nhận được trong cơ thể thực lực bị áp chế tình huống. Dựa theo nàng lý giải, hoặc là vị diện này cấp bậc yêu cầu ở linh thánh phía trên, hoặc là chính là nàng tự thân vấn đề, một cái linh lực như thế cần cỗi đại lục, còn có người có thể tới linh thánh. Tiểu Huy, mau mang tỷ tỷ ra tới ăn cơm đi, bên ngoài truyền đến Tiểu Huy nương kêu gọi. Tiểu Huy dừng lại câu chuyện nắm Thiên Lan ra tới phòng. Trong tiểu viện bãi một trương bàn gỗ, một chén đồ ăn canh, một cái màn thầu, một cây không biết là thứ gì ăn sáng. Đây là người một nhà một đồn ăn đồ vật, này mấy sao vẫn luôn tại đây hộ nhân ra đợi. Tiểu Huy cha mẹ đều là này trong thôn sinh trưởng ở địa phương nhân gia. Tiểu Huy nương tuổi cũng không lớn. Chính là hàng năm làm việc nhà nông, làm nàng nhìn qua thập phần già nua. Thiên Lan cô nương, mấy ngày nay ủy khuất ngươi, trong nhà tình huống không tốt lắm, chỉ có thể ăn này đó. Ngày mai hài tử hắn cha liền đã trở lại, hẳn là sẽ mang một ít thức ăn trở về. Ngươi tạm chấp nhận chút. Tiểu Huy nương trên mặt hiện lên một tia ngượng ngùng. Thiên Lan cười ngồi xuống, không có theo tiếng. Cấp Tiểu Huy cùng Tiểu Huy nương từng người thịnh một chén đồ ăn canh. Trầm mặc ăn lên, Tiểu Huy đem trang màn thầu chén đẩy đến Thiên Lan trước mặt. Giòn xinh nói, tỷ tỷ, ăn màn thầu. Thiên Lan sửng sốt hạ, nhìn trước mặt có chút phát hoàng đầy đầu. Nàng đến nơi đây mấy ngày, phát hiện mỗi đốn đều chỉ có một màn thầu. Bắt đầu thời điểm nàng còn ăn một cái, chính là sau lại liền rốt cuộc không nhúc nhích. Đây là gia nhân này xa xỉ nhất đồ vật, nàng nơi nào nuốt trôi đi, tỷ tỷ không muốn ăn, Tiểu Huy cùng nương ăn đi. Thiên Lan đem chén đẩy trở về, nàng hiện tại mặc dù là không ăn cái gì cũng có thể sống cái 2-3 tháng. Tiểu Huy nhưng ở trường vóc dáng, đến ăn nhiều một chút. Tiểu Huy nhìn kia màn thầu nuốt nước miếng. Cuối cùng đem tầm mắt đầu ở nhà mình nương trên người. Tiểu Huy nương trần chờ hạ, hướng Tiểu Huy gật gật đầu, được cho phép, Tiểu Huy chảo quá màn thầu liền ăn ngấu nghiến ăn lên. Ăn đến quá cấp, trực tiếp bị nghẹn tới rồi. Thiên Lan một bên giúp hắn thuận bối, một bên đem canh chén đưa qua đi, ăn nói nhỏ nhẹ nói, lại không ai cùng ngươi đoạt, ngươi ăn từ từ. Tiểu Huy nương hai mắt đỏ bừng nhìn Tiểu Huy. Cuối cùng đứng dậy hướng tới phòng bếp đi đến. Thiên Lan nhìn Tiểu Huy nương rời đi bóng dáng, đáy lòng tất cả đều là phiền muộn. Bạc từ sinh hạ tới đã bị nàng nuông chiều từ bé. Cùng kiếp trước nàng lão ba dưỡng nàng giống nhau, đâu chịu nổi như vậy khổ. Tiểu Huy so bà còn lớn hơn 2 tuổi, vừa vặn cao lại chỉ có bạc như vậy cao. Ai không đau lòng chính mình hài tử, Tiểu Huy nương đáy lòng khẳng định là không dễ chịu. Chờ Tiểu Huy ăn xong, Tiểu Huy nương đã từ phòng bếp ra tới, trong tay bưng một chén gạo kê canh, bên trong đều có thể rõ ràng nhìn đến có mấy hạt gạo. Thiên Lan cô nương, ngươi ăn chút đi, nhưng đừng bị đói. Lệ tỷ, ta thật sự không đói bụng, ngươi ăn đi. Thiên Lan lắc đầu cự tuyệt, Thiên Lan cô nương là ghét bỏ chúng ta nơi này đồ vật. Tiểu Huy nương trên mặt tất cả đều là thất vọng chi sắc. Cái này cô nương trên người xuyên tuy rằng không biết là cái gì mặt liêu, nhưng là vừa thấy liền biết không là người thường có thể mặc vào. Nàng ghét bỏ cũng là hẳn là. Thiên Lan thở dài đem trong chén đồ vật một hơi uống lên đi xuống. Nàng ăn qua càng khó ăn đồ vật, sao có thể sẽ ghét bỏ, chỉ là cảm thấy chính mình như vậy quá lãng phí nhân gia đồ ăn. Tiểu Huy cha là ở ngày hôm sau chạng vạng mới trở về. Đó là một cái hàm hậu nam nhân, nhìn đến Thiên Lan ngồi ở sân ôm Tiểu Huy nói chuyện. Hắn trực tiếp sững sờ ở viện môn khẩu, lúc ấy nhìn đến cái này cô nương ánh mắt đầu tiên hắn liền biết cô nương này không phải người thường. nàng hiện tại chỉ là ngồi ở chỗ kia liền cho người ta một loại tôn quý điển nhã khí chất. So với hắn ở trong thành nhìn đến những cái đó đại quan quý nhân cao quý nhiều. Tiểu Huy trước nhìn đến hắn, hắn lúc này mới hàm hậu cười dẫn theo trong tay đồ vật tiến vào. Cô nương, ngươi không có việc gì đi, đã không có việc gì, kêu ta Thiên Lan là được, cảm ơn đại ca đem ta mang về. Thiên Lan đứng dậy tiếp nhận Tiểu Huy cha sách theo bao lớn bao nhỏ. Lệ tỷ đi ra ngoài, phỏng chừng một lát liền trở về, đại ca ngươi có đói bụng không, ta cho ngươi lộng điểm ăn đi. Không, không cần, chờ A Lệ trở về ở làm đi, ở trong thành mua điểm thịt. Trong chốc lát làm A Lệ hầm, cấp cô nương bổ bổ. Tiểu Huy cha là cái thật sự người. Hàm hậu tính tình làm hắn đối một cái người xa lạ đều có thể đào tim đào phổi hảo. Thiên Lan thật sự là không biết nói cái gì hảo, nhưng thật ra Tiểu Huy cha cùng Thiên Lan nói lên, thẳng đến Tiểu Huy nương từ bên ngoài trở về. Tiểu Huy cha mới cùng đi cùng nàng nấu cơm ăn đi trong viện có thể nhìn đến phòng bếp tình hình. Một người nấu cơm một người nhóm lửa, rất là ấm áp trường hợp. Tỷ tỷ, ngươi suy nghĩ cái gì? Trải qua mấy ngày ở chung, Tiểu Huy rất là dính Thiên Lan. Lúc này thấy Thiên Lan xuất thần phe phẩy nàng cánh tay tò mò dò hỏi. Tiểu Huy 5 tuổi, hắn nói chuyện rõ ràng, chính là lý giải sự tình yêu cầu thật lâu mới có thể minh bạch. Đây là nàng cùng hắn ở chung lâu như vậy đến ra tới kết luận. Ngươi nương cùng cha ngươi thực ân ái, các ngươi có cái hạnh phúc gia. Thiên Lan vuốt Tiểu Huy đầu, nghĩ có cái gì có thể đề cao thể chất đan dược. Hoàng quyết trong không gian phẩm giai đều quá cao, Tiểu Huy không có linh lực, khẳng định nhận không nổi. Ân, ta nương cùng cha ta thực yêu ta, tỷ tỷ cũng có ái ngươi nương cùng cha sao? Tiểu Huy ngửa đầu, mặt trời lặn ánh chiều tà sái nhập hắn cặp kia thanh triệt trong mắt. Nhiễm nhẹ nhẹ ửng đỏ, cha mẹ nàng ái nàng sao? Nàng suy nghĩ một lát, nhéo Tiểu Huy khuôn mặt nói, ta ba ba thực yêu ta. Tiểu Huy chớp chớp mắt. Không rõ ba ba là có ý tứ gì, ba ba chính là cha ý tứ, là ta quê nhà cách gọi. Thiên Lan chủ động cấp Tiểu Huy giải thích. Kia tỷ tỷ quê nhà ở nơi nào? Tỷ tỷ là từ quê nhà đến nơi đây sao? Tiểu Huy tiếp tục chớp mắt dò hỏi. Quê nhà a, nàng sợ là ở cũng trở về không được. Tiểu Huy nương cùng Tiểu Huy cha thực mau liền làm tốt cơm. So với mấy ngày hôm trước đồ ăn, hôm nay đồ ăn phỏng chừng bọn họ một nhà ăn Tết đều ăn không đến tốt như vậy. Thiên Lan đáy lòng càng thêm áy náy, vốn dĩ bọn họ sinh hoạt đều không tốt, còn vì nàng như vậy tiêu pha, bởi vậy vì Tiểu Huy thay đổi thể chất sự kiên định không ít. Xem ra nàng rời đi nhật tử đến sau này đầy đầy. Bạc A, ngươi cần phải ôm hảo ngươi lão cha đùi, đừng bị người cấp diệt. Đỗ lão tam, lăn ra đây. Viện ngoại đột nhiên nổ tung hét lớn một tiếng. Hết chương.